Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25, một vạn cân đánh cược cùng mỹ thiếu nữ đại tông sư tâm cảnh. Ngươi tìm ta? Ngô Hữu Tài sững sờ, lập tức cười, không chỉ là hắn cười, ngay cả phía sau hắn những cái kia sẽ các trưởng quỹ cũng cười. Ngô Hữu Tài là ai? Hữu Tài hội lại là cái gì quy mô tồn tại? Cao Lê lại là cái éo gì? Đừng nói là Cao Lê, liền xem như Cao Lê phụ thân nói muốn tiếp Ngô Hữu Tài, cũng phải chuyên môn đưa bái thiếp mới được, mà Cao Lê này trực tiếp đi tới liền nói tiếp. Nói thật, nếu như không phải vừa mới Linh Lung xuất hiện quá mức kinh diễm, để bọn hắn đối Cao Lê sinh ra hứng thú, lúc này nói không chừng đã sớm để cho người ta cho Cao Lê đuổi đi. Ngô Hữu Tài nói, ngươi chuyên môn tìm đến lão phu có chuyện quan trọng. Cao Lê nói, chuyện quan trọng không có, chính là muốn mua điểm bông vải. Ngô Hữu Tài cười nói, đi gặp mua cũng được, mở cửa làm ăn, ai đến đều bán, không cần tìm đến lão phu. Cao Lê nói, ít, không đủ. Ngô Hữu Tài một mặt nghiền ngẫm, ngươi muốn nhiều ít? Cao Lê xích lại gần, thấp giọng nói, tới trước một vạn cân thử một chút. Ngô Hữu Tài ánh mắt hơi động một chút, một vạn cân bông vải, một cân 300 văn, nhất quán 1000 văn, một vạn cân chính là tam thiên sâu, chiết ngân 3000 lượng. Dù là đối với Ngô Hữu Tài tới nói cũng không phải một cái buôn bán nhỏ. Cái niên đại này, đối với phú nhân có một cái đơn giản khái niệm eo quấn bạc triệu. Trong nhà có 300 vạn nhân dân tệ tiền tiết kiệm, nên tính là phú nhân, mà 3000 lượng bạc thì tương đương với 1/3 cái eo quấn bạc triệu. Cũng không ít, Ngô Hữu Tài nói, Cao công tử, theo ta được biết, ngươi trang tử bên trên da đại bộ phận đều là vải bố. Còn có một số hàng da, vải bông rất ít, mặc dù ta cũng biết bây giờ vải bông hành tình không tệ. Thế nhưng là này một vạn cân, ngươi ăn được sao? Liền xem như ngươi ăn được, ngươi điền trang bên trong cứ như vậy mấy cái chu yêu. Coi như các nàng có 6 cánh tay, lại có thể làm bao nhanh? Huống chi, các nàng nghe ngươi sao? Cao Lê gãi gãi đầu, chắp tay nói, đa tạ tiền bối thay vãn bối quan tâm. Bất quá vãn bối cũng chỉ là thử nhìn một chút, có được hay không? Lại nói chứ sao? Ngô Hữu Tài không nói chuyện. Một bên Trần Dĩ Tân cười nói, người trẻ tuổi quả nhiên có người tuổi trẻ quyết đoán. Chính là thua, cũng tạm thời cho là mua cái giáo huấn. Ngô trưởng quỹ, ta mở cửa làm ăn, có mua có bán, nhân gia đều lên cửa muốn hàng, chúng ta tổng không tốt đẩy đi ra đi. Ngô Hữu Tài nghĩ nghĩ, nói, một vạn cân bông vải không phải con số nhỏ, chính là chứa đầy một xe 500 cân, cũng phải giả 20 xe, ven đường chuẩn bị cũng rất nhiều. Nếu ngươi thật muốn, trước hết khoản toàn ngạch dự chi, có thể hay không? Cao Lê đã hiểu, kỳ thật Ngô Hữu Tài là muốn khuyên lui, dù sao đương kim làm ăn, vô luận bao lớn, liền không có trước khoản đạo lý, nhiều nhất bất quá là đại ngạch định kim. Bất quá Cao Lê đối lần này đánh cược tình thế bắt buộc, hắn cơ hồ lập tức liền lấy ra chuẩn bị xong ngân phiếu. Ngô tiên sinh mời xem qua, trong đó 2 tấm vẫn là ngài tiền trang tiền giấy. Cao Lê cười nói, Ngô Hữu Tài nói, Cao công tử cũng không ký văn thư khế ước, liền trực tiếp đem ngân phiếu cho ta, liền không sợ Ngô mỗ giấu hạ bạc của ngươi. Cao Lê mỉm cười, nói ra, tiền bối chính là hào môn đại phiệt, điểm ấy bạc ngài cũng không đáng đến tham một lần. Huống chi, tiền này cũng không phải ta a. Nói, Cao Lê quay đầu phủi một chút một cái khác trên đỉnh núi cái kia tuyệt mỹ thân ảnh. Đây chính là Hồ Giả Hổ Uy. Ngô Hữu Tài hơi sững sờ, lúc này mới cười ha ha, nói, thì ra là thế, vậy thì tốt, trở về ta liền sai người đem khế ước văn thư đưa đến Lê Trang. Bông vải trong thành thương khố còn có mấy trăm cân, trước cho ngươi dùng đến. Đến tiếp sau ta sẽ từ chung quanh triệu tập. Như thế nào? Cao Lê nói, cực khổ ngài phí tâm. Làm phiền tiền bối, khách khí, đưa mắt nhìn Cao Lê rời đi. Cái kia Trần Dĩ Tân cắn răng nghiến lợi nói ra. Cẩu bàng người thế đổ vật. Chỉ là một cái dâm tặc. Không biết làm sao leo lên trên ngọc diện quỷ cái này giang hồ tân quý. Thật đúng là cho là mình là cái nhân vật rồi. Này một vạn cân bông vải nếu là rơi vào trong tay hắn. Sợ là cũng chỉ có thể rơi xuống cái mốc meo sinh trùng hạ tràng đi. Đến lúc đó cái kia ngọc diện quỷ còn không cắt hắn. Ngô Hữu Tài nói, có thể trèo lên ngọc diện quỷ, cũng là nhân gia bản sự. Ngược lại là ngươi, gấp gáp như vậy, chẳng lẽ sợ cái kia Cao Lê đoạt nhà ngươi dệt vải sinh ý. Ngươi ngóng trông Cao Lê mua nhóm này bông vải, nhưng thật ra là chờ lấy Cao Lê ăn không vô, lỗ vốn tái xuất cho ngươi đi. Cái kia gầy còm trưởng quỹ cười hắc hắc, nói, cái gì đều không thể gạt được đại trưởng quỹ Tuệ Nhãn. Cái kia Cao Lê cũng bất quá là cái ngu ngốc mà thôi. Như thế đại nhất bút tờ đơn, ngay cả cái cỏ kè mặc cả cũng không biết. Nhìn hắn đem bạc trà đạp sạch sẽ còn náo ra cái gì cho cười tới. Cao Lê tại sao muốn thống khoái như vậy đưa tiền, thậm chí đều không nói giá. Đạo lý rất đơn giản, hắn chính là nghĩ nhanh chóng đã định khoản này đơn đặt hàng. Một khi hắn ra trận, ăn vào đại lượng bông vải, tất nhiên sẽ dẫn đến bông vải giá cả lên nhanh. Đến lúc đó đang muốn dùng cái giá tiền này mua được, nhưng là không còn cửa. Một vạn cân bông vải, khấu trừ hạt bông vải cùng vỏ ngoài, ước chừng có thể ra tam thiên cân sợi bông. Tơ lụa cũng sẽ có một chút hao tổn, cuối cùng dệt vải tự nhiên cũng liền không đến tam thiên cân. Bình thường vải trang một năm cũng liền dạng này, nhưng mà đôi này Cao Lê tới nói chỉ là điểm xuất phát, dã tâm của hắn vừa mới bắt đầu. Mặt khác trên một đỉnh núi, linh lung nhìn qua phương xa, nhưng trong lòng kém xa nhìn qua bình tĩnh như vậy. Vài chục năm rồi, từ cái kia đêm không ngủ về sau, hỏa hiểm máu tươi thời khắc ở trước mắt hiển hiện, thút thít cùng gào thét quanh quẩn bên tai bờ. Sợ hãi ở trong lòng nấn ná, làm nàng nắm chặt kiếm, quyết định báo thù thời điểm, nàng cười to một trận. Từ ngày đó bắt đầu, nàng tựa hồ coi nhẹ hết thảy. Báo thù, chỉ là báo thù. Báo thù là trèo chống nàng đi đến hôm nay duy nhất động lực. Thế nhưng là nàng biết, tựa hồ xa không thể chạm. Cửu nhân dù sao quá mạnh a. Nàng liều mạng tu luyện, liều mạng để cho mình trở thành cường giả. Thế nhưng là cửu nhân của hắn cũng đang không ngừng mạnh mẽ. Mạnh đến nàng thậm chí cho là mình chỉ có thể chờ đợi lấy hắn chết ra. Mà nàng lại đoạn mất ba cây chủ mạch. Xong đời a, này muốn làm sao báo thù đâu. Có lẽ ta hẳn là thay cái biện pháp, dùng sắc dụ phương thức để cửu nhân mắc lừa. Thế nhưng là ta làm không được a. Đối mặt cửu nhân gương mặt kia, ta cho dù là ngụy trang cũng làm không được a. Hồn hồn ngạc ngạc du đáng. Tên của một người xuất hiện bên tai đóa bên trong. Cao Lê, dâm tặc, giết đi, thuận tay giết đi, người xấu đều phải chết. Một trưởng xuống dưới, người kia cổ hẳn là đoạn mất, thậm chí đã không có nhịp tim, hô hấp, nhưng hắn vậy mà lại còn sống. Đùa giỡn một chút hắn đi, để hắn cho mình tục mạch, thất bại liền giết hắn, chặt thành khối vụn. Dạng này hắn liền không có cách nào sống đi. Nhưng hắn vậy mà thành công, để nàng biến thành tông sư. Trên đời này còn có chuyện tốt bực này. Bí mật quan sát cái này tiểu dâm tặc, lại phát hiện hắn cùng truyền thuyết bên trong hoàn toàn khác biệt. Hắn không bao giờ làm bất luận cái gì chuyện hoang đường. Mỗi ngày sinh hoạt quy luật, đúc luyện, dắt chó đi ngủ, hẳn là nghe đồn có sai. Vẫn là người này đổi tính rồi. Thời gian trôi qua, thân thể biến hóa để chưa hề lên qua gợn sóng đáy lòng nổi lên một tia gợn sóng. Vừa thẹn vừa giận, tất nhiên là cái kia tiểu dâm tặc sai. Nhưng cái kia tiểu dâm tặc lại một lần nữa chữa khỏi nàng. Còn để nàng nhảy lên trở thành đại tông sư. Dạng này ta liền có thể báo thù. Thế nhưng là cửu nhân sắp xung kích chí tôn. Tin tức này để nàng tuyệt vọng. Nàng thậm chí ngay cả một thanh ra dáng vũ khí đều không có. Lần này, hy vọng về sau lại tuyệt vọng. Nàng thật nhanh muốn bị này ngọn lửa báo thù thiêu tẫn. Sau đó, vị này tiểu dâm tặc lại cho nàng một thanh kiếm. Bảo kiếm, chân chính bảo kiếm. Nàng báo thù, nàng thật báo thù. Hết thảy đều tựa như ảo mộng. Đã từng nàng nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Hiện tại thật làm được. Đây hết thảy, vậy mà đều là bái cái kia tiểu dâm tặc ban tặng. Nàng tìm được núi hoang bên trong không người biết được phần mộ mộ phần. Tại trước mộ phần khóc lóc kể lể. Sau đó, nàng liền không còn cầm kiếm. Bởi vì nàng đã không có dùng kiếm lý do. Nhưng bây giờ, một cái phẫn hận thanh âm theo gió truyền vào Linh Lung lỗ tai. Cẩu bàng người thế đổ vật, Linh Lung lông mày hơi nhíu lại, dùng tay một chút, kiếm lại không ở trong tay. Sau một khắc, nàng đã phiêu nhiên rơi xuống, ngay tại cái kia hữu tài hội trước mặt, cao gầy dáng người lại thêm giày cao gót, để nàng thậm chí so trước mặt những nam nhân này cao hơn mấy phần. Đại tông sư Tu Vi mang tới uy áp để trước mặt nàng người lui về phía sau mấy bước. Sau đó, nàng đi lên trước mấy bước, kim loại gót giày rơi xuống đất thanh âm, phảng phất nện ở bọn hắn trong lòng. Mời lặp lại lần nữa. Linh Lung tựa hồ mười phần ôn hòa mở miệng. Ta, Trần Dĩ Tân thanh âm đến từ trong lòng tầng dưới chót nhất sợ hãi. Hắn đầu não trống rỗng, không biết phải nói gì mới tốt. Thật có lỗi, Ngô Hữu Tài vừa chắp tay. Vừa muốn nói cái gì, cái kia Trần Dĩ Tân đã phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Linh Lung nhìn xem cái kia quỳ rạp xuống đất Trần Dĩ Tân. Lắc đầu, nhanh nhẹn rời đi, đợi đến Linh Lung đi xa, Trần Dĩ Tân mới phát hiện trên mặt mình đã đều ướt. Nước mắt căn bản ngăn không được, đại chỉ là một người bình thường, lại bị một cái đại tông sư ở trước mặt uy hiếp. Này quá dọa người, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN